Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Cuộc Sống Thật Thoải Mái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã chén Quan Nhã và bước đầu cũng biết được cái gọi là cái thái độ của mẹ Quan Nhã đối với mình. Và cũng ở phần trước thì hắn có nghĩ về cái sự sống sót của Ma Quân khi lại một lần nữa nghe được tin tức từ chỗ môn chủ Thái Nhất Môn. Nói chung là mấy cái kẻ đứng đầu ở trong Linh Cảnh Hành Giả dạng như kiểu bán thần ấy thì mưu kế rất là thâm sâu. Và Trương Nguyên Thanh thì đang theo hướng điều tra tổ chức ám dạ Mân Côi để xem ngày xưa thủ lĩnh quán có từng tham gia học viện Tần Phong hay không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thử nghĩ nếu như Ma Quân còn sống, mảnh vỡ thái âm hắn để lại trong thẻ nhân vật, rồi cái đồng hồ điện tử không biết tác dụng kia cùng với đủ loại đạo cụ của hắn sẽ vô duyên vô cớ tặng cho một thằng không liên quan hay sao? Trừ cấp bá quá của Ma Quân thì Trương Nguyên Thanh hầu như kế thừa mọi thứ của hắn. Ma Quân không chết thì tận thế của hắn sắp tới. Bởi vậy mà trong mấy tháng qua, Trương Nguyên Thanh đối với vấn đề Ma Quân chết thật hay chết giả cực kỳ mẫn cảm, thường thường sẽ dọa bản thân mình, thường thường sẽ suy nghĩ tới và cũng sắp trở thành nút thắt trong lòng. Nay biết được thái âm khắc chế được tinh thần, Trương Nguyên Thanh không tránh khỏi lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Không đúng, sau sợ hãi ngắn ngủi, Trương Nguyên Thanh nghĩ tới một chi tiết. Thái Nhất Môn chủ công bố với bên ngoài đặc thù của truyền nhân Ma Quân là trăng tròn màu đen. Trăng tròn màu đen đại biểu cho cái gì người ngoài thì không biết, nhưng vị thần dạ du mạnh nhất này thì khẳng định là biết. Hắn biết Ma Quân có mảnh vỡ thái âm, lại còn dám kết luận là Ma Quân đã chết, vậy thì nói rõ Ma Quân thực sự chết rồi. Thái Nhất Môn chủ không cần thiết phải phát tán tin giả, lừa dối người một nhà thì đối với hắn có chỗ tốt gì chứ? Nói đi cũng phải nói lại, vị thần già du mạnh nhất đương thời này vẫn lần rất thu mình, thậm chí không có sinh động bằng thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi, không giống với tinh thần chi chủ, am hiểu bố cục một chút nào. À, nhân vật như vậy bố cục mà nếu mình có thể cảm giác được vậy mới là gặp quỷ. Vô thanh vô tức không có động tĩnh mới là kẻ đáng sợ nhất. Người ta thường nói là chó sủa, là chó không cắn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, cho tới nay cũng chưa có nghe nói là sau khi thẻ nhân vật thoát ly mà còn có thể sống sót. Thẻ nhân vật dị thường, cái lĩnh vực này Thiên Vương sợ hãi hẳn là có kinh nghiệm, có rảnh thì thử một phen. Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, cắt ngang đối thoại của Phó Thanh Dương và Linh Quân mà nói, lão đại, tôi muốn kết nối thay Hồng Anh trưởng lão và hư vô giáo phái cùng nhau đối phó với Thuần Dương trưởng giáo, ngài cảm thấy thế nào? Phó Thanh Dương hầu như không chần chờ mà đưa ra ý kiến, có thể. Phụ trách việc này là Hồng Anh và Khiêu Chiến Cao Phong, Nam Phái sẽ đáp ứng thôi. Trương Nguyên Thanh nghi hoặc ừ một tiếng, Phó Thanh Dương lại giải thích. Hồng Anh trưởng lão tính tình ngay thẳng, có điểm mấu chốt đạo đức rất cao. Cao Phong trưởng lão thì ôn hòa, tính công kích yếu. Hai người bọn họ có khả năng là trắng ăn đen không lớn. Trong mấy vị trưởng lão của Thái Nhất Môn thì Tôn trưởng lão và Hồng Anh trưởng lão là ôn hòa nhất. Trưởng lão khác người người đều kiêu hùng, đa mưu túc trí, hơn nữa có điểm mấu chốt đạo đức rất linh hoạt. Hành vi lợi dụng Thuần Dương trưởng giáo làm mồi để lừa giết trưởng giáo của hư vô giáo phái, bọn họ tuyệt đối làm ra được. Trương Nguyên Thanh đã hiểu, vừa gật đầu lại vừa lo lắng. Hồng Anh trưởng lão và Cao Phong trưởng lão kia chẳng phải cũng có nguy hiểm, bị Nam Phái đen ăn ngược trắng sao? Phó Thanh Dương khóe miệng co giật, nếu không có Cao Phong trưởng lão thì tôi không đề nghị cậu thúc đẩy hợp tác. Trương Nguyên Thanh đầu tiên ngẩn ra, sau đó đã hiểu. Cao Phong trưởng lão cả đời bần cùng, có được phòng ngự tuyệt đối, lừa giết hắn độ khó rất cao, bởi vậy mà hư vô giáo phái sẽ không làm chuyện tốn sức mà chẳng được công. Thiên phú của Phó Thanh Dương tuy rằng chó cũng phải lắc đầu, nhưng mà tính lĩnh vực chơi tâm kế hắn có thể nói là một kỳ tài. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái. Trong Phật điện cổ xưa, đàn hương lượn lờ, nhóc mập chắp tay nói, đại sư, ngài nếu đột phá đến tầng cấp bán thần, giáo chủ sẽ ra tay với ngài không? Tôi không thể cho cậu đáp án. Bóng lưng màu xanh đậm ngày qua ngày ngồi xếp bằng, truyền ra đáp án mờ mịt trầm thất, đè nén một loại đau khổ nào đó. Không thể cho mình đáp án ư? Nhóc mập nghe câu trả lời này mà khẽ nhíu mày. Câu này của Vô Ngân đại sư có thể có hai loại suy luận. Một, hắn không có tự tin đối với mình là đạt tới tầng cấp bán thần. Hai, giáo chủ có thể sẽ bất mãn nhưng chưa chắc sẽ tự dưng gây thù. Hai bên không có mâu thuẫn xung đột trực tiếp, cho nên Vô Ngân đại sư cũng không rõ là sẽ đưa ác ý của giáo chủ hay không. Tốt xấu gì cũng không phải là tin tức xấu nhất. Trong lòng nhóc mập hơi yên tâm, lại chuyển sang hỏi, ngài thực sự chỉ cách bán thần một bước sao? Tôi nghe Bắc Nguyệt nói, ngài nhiều năm qua như vậy vẫn luôn không tạo sát nghiệt. Công tạo sát nghiệt, đầu tiên khảo hạch công trạng hàng năm liền không đạt tiêu chuẩn. Tiếp theo trong một ít phó bản loại đối kháng có yêu cầu độ khó cao, không giết trận doanh đối địch thì không thể vượt qua. Giọng của Vô Ngân Đại Sư mở mịt trầm thấp lại quanh quẩn vang lên. Lúc ban đầu mấy năm đó tôi luôn sử dụng đạo cụ truyền tống để cứng rắn thoát ly linh cảnh, chủ động giáng cấp cho điểm ẩn của tôi chậm rãi giảm xuống. Linh cảnh đẳng cấp cao đã dần bỏ tôi mà đi. Linh cảnh cấp thấp, lấy cái loại không tử vong chiếm đa số thì không cần thiết giết chóc. Ngẫu nhiên, tôi cũng sẽ công phá phó bản băng phái để tích góp kinh nghiệm, triệt tiêu nhiệm vụ đổ sát mỗi cuối năm. Giữ cấp bậc, nhóc mập không khỏi nghiêm nghị dâng lên sự kính trọng. Ở giai đoạn siêu phàm và thánh giả, giữ cấp bậc là không khó. Nhưng ở giai đoạn chúa tể, thao tác giữ cấp bậc hắn mới lần đầu tiên nghe nói qua. Vị chúa tể tà ác trước mắt này vì không tạo ra sát nghiệp mà giữ cấp bậc suốt 20 năm. Phó bản cấp chúa tể giữ cấp bậc là không dễ dàng, trong đó tất nhiên phải có rất nhiều lần nguy cơ sinh tử. Là một kẻ nghề nghiệp tà ác, loại hành vi này có thể xứng với hai từ vĩ đại. Phẩm đức của ngài làm cho người ta khâm phục, cũng cho khiến tôi hổ thẹn. Nhóc mập khom mình hành lễ rồi rời khỏi đại điện. Ở vịnh phó gia, Trương Nguyên Thanh rời khỏi phòng sách, quay về biệt thự nhà nghèo ở cách vách. Trong phòng khách, em gái Tài Thỏ đang quét tước vệ sinh. Trong phòng ngủ nhỏ lầu 1, Lý Thuận Phong đang gõ phím lách tách. Mà trên bàn cơm thì đặt hai cái máy tính, lại không thấy Nữ Vương và Ngân Giao quận chúa. Hai cô ấy đâu? Trương Nguyên Thanh bĩu môi về phía computer hỏi. Nữ Vương và quận chúa đến phòng chiến đấu cách vách luyện tập. Em gái Tài Thỏ nhỏ giọng nói. Ồ, hiếm thấy. Trương Nguyên Thanh có chút bất ngờ. Nữ Vương, cô nương này, cố gắng thì cố gắng, nhưng lại không đủ. Bài tập nên làm cô sẽ làm, năng lực nghiệp vụ thì còn được, nhưng tuyệt đối không phải là loại hình khắc khổ cầu tiến. Dùng lời của Phó Thanh Dương để nói là lại một tên rác rưởi. Em gái Tai Thỏ muốn nói lại thôi, nhỏ giọng nói. Hai người bọn họ vốn là chơi game, nhưng quận chúa không biết nói gì đó với nữ vương. Cô ấy oa một tiếng liền khóc, nói quan nhã làm bẩn nam nhân của cô ấy, muốn đi tìm quan nhã liều mạng. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật một cái. Sau đó quan nhã cũng đi phòng chiến đấu sao? Cái đó thì không. Sau khi nữ vương lên lầu không biết đã nói gì với quan nhã, lúc xuống dưới nổi giận đùng đùng, cáo quận chúa đi luyện chiến đấu. Em gái Tai Thỏ nhìn kỹ Trương Nguyên Thanh vài lần, che miệng cười khẽ. Tuy tôi không có thuật quan sát, nhưng trên mặt cô rõ ràng viết mấy chữ. Chúc mừng bé trai tân đã phá thân thành công. Trương Nguyên Thanh gật đầu rồi lập tức lên lầu. Hắn đẩy ra cửa phòng quan nhã, đầu tiên là ngửi được mùi nước hoa nồng đậm trong không khí. Lại nhìn về phía giường lớn hỗn độn sáng nay lúc rời giường, răng kín dấu vết chiến đấu, ga giường cũng đã được thay mới, trải sạch sẽ. Cô gái đầu tiên trong đời hắn đang ngồi bên bàn, mặc váy nửa người màu đen cùng với áo thun màu trắng, đang đọc phương án phó bản. Ở trên ban công ngoài phòng ngủ, ga giường và chăn theo gió tung bay. Về rồi à, ăn cơm chưa? Quan nhã nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không quay đầu lại hỏi. Cô tựa như có chút quẫn bách và ngượng ngùng, còn chưa thích ứng với loại quan hệ này. Trương Nguyên Thanh thì khác, người trẻ tuổi mới nếm thử tình yêu, bây giờ đầu óc đều là máy đóng gạch, hơn nữa. Còn phải kháng. Em đã nói gì với nữ vương, anh nghe cô ấy nghĩ không thông, kéo quận chúa đi chiến đấu rồi. Em nói, quan nhã tán gẫu tới lĩnh vực am hiểu, cười tủm tỉm nhìn qua, gà giò ăn ngon thật. Đồng cảm, anh cũng hiểu được hải sản tươi mới ngon miệng và mềm mại. Trương Nguyên Thanh đi tới bên bàn cúi người, nhẹ ngậm vào vành tai trong suốt của bạn gái, cười hì hì nói. Quan nhã tỷ, anh muốn vào hang tiên. Có bạn gái thích nói chuyện mặn mòi thì chỗ tốt lớn nhất là lúc tán tỉnh có thể nói thoải mái. Không được. Quan nhã nói đến cùng là tài xế. Giả, điểm thi thì tối đa, nhưng trên thực tế vừa đụng đến tay lái, nhớ tới tối hôm qua, bột đại tinh thâm cùng, nhật rồi lại nhật. Cô theo bản năng kẹp chân, phát ra tiếng hồ khẽ ngắn ngủi. Em đột nhiên hối hận là tìm một người ở Chòm Sao Bọ Cạp làm bạn trai. Bọ Cạp cùng với Dạ Du đúng là người sợ mà quỷ thấy sầu đời. Trương Nguyên Thanh khom lưng, cánh tay vươn vào khoe chân bế cô lên đặt lên bàn. Quan nhã liều chết phản kháng, gập chân, đầu gối tì vào ngực hắn, dùng một chiêu kế hoãn binh mà nói. Đêm qua chém giết quá mãnh liệt, hết đạn lính mệt, cần phải tu dưỡng. Đợi giờ tí đêm nay, hai quân đối chọi lại phân thắng bại. Trương Nguyên Thanh xoay người chen hai con mãng xà trắng bóc, hừ hừ nói. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân mình. Quan nhã bất đắc dĩ chỉ có thể quặp chặt lấy lưng hắn. Ở trong phòng chiến đấu, phù, nữ vương mồ hôi đầm đìa ngã ngồi xuống, tóc mai ướt sũng dán vào má. Cô há mồm thở hổn hển, khổ sở vung cổ tay mệt mỏi. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ có nhiều vết bầm, nửa mặt trái còn hơi sưng lên. Tuy rằng Ngân Giao cận chúa đã rất cẩn thận, nhưng đôi bên chênh lệch quá lớn, khó tránh khỏi ngộ thương. Tâm tình đã tốt chút nào chưa? Ngân Giao quận chúa không chút hoang mang, từ trong túi móc ra cái loa nhỏ. Tốt một chút, nhưng loại phương thức di dời sức chú ý này không lâu được. Tôi bây giờ lại bắt đầu đau lòng, nữ vương mếu máo nói. Tuy tôi vẫn như cũ có thể cố gắng, tranh thủ, theo tiểu tam thượng vị, xử lý quan nhã, nhưng Nguyên Thủy vẫn còn non. Cô biết mạng đầu của một bé, tương lai nhất định là oai phong một cõi, mê người biết bao. Quan nhã chết tiệt, lấy tài đức gì chứ, hu hu. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngân Giao quận chúa tựa như một con rối tinh xảo đẹp đẽ, mặt không biểu cảm, vừa vặn giống như tâm tình của cô lúc này, cầm cái loa nhỏ mà nói. Nếu tôi là cô, tôi sẽ giật dây cho Tạ Linh Hy cầu dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu hắn không mắc câu thì nói rõ là chuyện tình không có cơ hội để thừa dịp. Vậy cô tốt nhất là đánh mất suy nghĩ thượng vị đi. Quan Nhã cũng sẽ chỉ ghi hận Tạ Linh Hy. Còn nếu hắn mắc câu như vậy là cô cũng có cơ hội. Lúc khác lại ra tay dụ dỗ, tranh thủ mang thai trước. Ở cái niên đại của tôi thì đứa nào sinh con trai trước, đứa đó liền có thể độc hưởng ân sủng. Tôi chỉ là muốn đào chân tường, chưa muốn nói làm tiếp cho Nguyên Thủy, quận chúa. Cô đừng lấy tư tưởng vương triều phong kiến mà sử dụng vào hiện đại, nữ vương bĩu môi. Cướp bạn trai của khuê mật thuộc về thao tác thường quy, nhưng mà cùng thờ một chồng với khuê mật thì cô không đáp ứng. Nữ vương bỗng nhiên mắt sáng lên. Tôi nghĩ ra biện pháp giải quyết buồn bực rồi, tôi phải mang chuyện này nói cho Tạ Linh Hy biết. Chuyện vui vẻ nhất của người xui xẻo chính là thấy người khác cũng xui xẻo theo. Dứt lời cô đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhặt điện thoại di động gửi tin nhắn cho Tạ Linh Hy. Linh Hy à, hai ngày nay em không có mặt. Quan Nhã, nữ nhân này đã ngủ với Nguyên Thủy rồi, thật đáng hận nha. Tạ gia, ở trước linh đường, Tạ Linh Hy cầm ba nén nhang đứng giữa cha mẹ, hướng đường huynh bà con xa tráng niên mất sớm mà cúi đầu. Những người nhà của Tạ Linh, Chu khuôn mặt bi thương trầm mặc đối đầu, à đối đáp. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Tạ Linh Hy có thể lý giải sự bi ai trong lòng người nhà. Nhưng mà làm thân thích bà con xa, Tạ Linh Hy trừ thổn thức thì cũng không có sự thương cảm quá lớn. Nhưng mà mẹ nói là trên linh đường thì nhất định phải biểu hiện sự thương cảm, vậy mới không làm mất cấp bậc lễ nghĩa, dù sao cũng là người một nhà, không thể quá lạnh lùng. Mẹ sẽ nói ra lời như vậy, trừ bà bề ngoài mềm mại thiện lương, thực ra bản chất giả vờ ngây thơ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đừng nhìn Tạ Linh Chu là đường huynh bà con xa, cũng là dòng chính Tạ gia. Ở Tạ gia chỉ cần là huyết mạch của lão tổ tông thì đều là dòng chính. Ông của Tạ Linh Hy cùng với ông của Tạ Linh Chu là anh em ruột, đều là con của lão tổ tông cả. Lại thêm bản thân Tạ Linh Chu ở giai đoạn thánh giả, bởi vậy ở trong lứa trẻ của gia tộc hắn có địa vị không thấp. Một kẻ dòng chính có tiềm lực lại mất sớm, tự nhiên cần phải biểu hiện ra thương cảm và tiếc hận nên có. Cắm đen hương, Tạ Mù Mụ và vị trà xanh nghiêng nước nghiêng thành này bắt đầu sụt sịt nức nở khóc lên. Linh Chu, đứa nhỏ tốt như vậy sao lại ra đi chứ, ta thực sự là không ngờ, Tạ Mù Mụ bi thương nói. Mẫu thân của Tạ Linh Chu nén bi ai, bất đắc dĩ tiến lên trấn an. Tố Tố, đây đều là số mệnh, em cũng không cần quá đau lòng, vào trong ngồi đi. Mẹ của Tạ Linh Chu biết các tộc nhân chỉ đang tận hết cấp bậc lễ nghĩa. Tạ Mù Mụ liên tiếp nháy mắt ra dấu cho con gái, nhưng Tạ Linh Hy lại thở ơ, cô quả thật là không khóc được. Lúc này Tạ Linh Hy cảm giác điện thoại di động trong túi rung lên, cô yên lặng móc ra nhìn một lần rồi lại yên lặng thả về trong túi. Đờ đẫn vài giây cô đột nhiên oa một tiếng khóc toáng lên, nước mắt lập tức chảy đầy, khuôn mặt nhỏ nhắn phải nói là bi thương muốn chết. Hai Tạ Mụ Mụ đều bị dọa cho giật mình. Linh Hy, con làm sao vậy? Mẹ, con khó chịu. Tạ Linh Hy ngồi quỳ xuống đất ngẩng đầu lên vươn cổ gào khóc. Khóc đau lòng muốn chết, khóc như đứt từng đoạn ruột, nước mắt như mưa. Người nhà tộc nhân của Tạ gia trong ngoài linh đường đều ném tới ánh mắt kinh ngạc, không khỏi động dung vì tiếng khóc. Tiếng khóc và nước mắt phát ra từ phế phủ như thế này thì không thể giả bộ được. Mẹ của Tạ Linh Chu lần đầu tiên chảy xuống nước mắt vui mừng. Khóc đến mức này, cho dù là giả bộ thì bà cũng vui. Nhất tuyến xuân phong thấu hải đường, mãn thân hương hãn, thấp la thương. Mặt trời lặn, ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời, giống như thượng đế tùy tay hất ra thuốc màu vậy. Cảnh xuân trong phòng và nắng thu ngoài cửa sổ hòa lẫn vào nhau. Thân thể Quan Nhã ngửa ra sau, hai tay chống lên mặt bàn ngửa đầu, mắt lim dim quyến rũ mê ly. Khóe mắt đuôi mày tràn đầy vẻ lười biếng và men say, giống như là cửu vĩ hồ say ngã vào lòng trụ vương vậy. Ánh đèn nhu hòa chiếu lên khuôn mặt cô, tựa như hoa hải đường kiểu diễm. Trương Nguyên Thanh cảm thấy cô cực kỳ xinh đẹp, quá khứ cô chưa bao giờ xinh đẹp như thế. Đây là cô gái sau khi mở rộng cửa lòng đối với bạn, toát ra sự quyến rũ và vui vẻ động lòng người nhất. Không biết qua bao lâu, Trương Nguyên Thanh dừng lại động tác, cơ bắp ở phần chân bỗng nhiên căng thẳng, cứng ngắc bất động. lục thụ đái phong thiên thúy lãng, hồng mao mạo vũ, thuấn hút phương tâm. Rót vào xong, hắn cúi người ôm lấy Quan Nhã, khẽ cắn vành tai thấp giọng nói, Quan Nhã, em thật tốt. Quan Nhã cả người mềm nhũn, ư một tiếng nhẹ nhàng, em thật xinh đẹp. Quan Nhã lại ư một tiếng, em thật thoải mái. Quan Nhã đánh hắn một cái. Nghỉ ngơi vài phút, Quan Nhã ghét bỏ lau nước miếng ở mặt ở cổ rồi lườm hắn, em đi tắm rửa. Đẩy hắn ra, váy dài hạ xuống, bước chân phập phủ đi về phía phòng tắm. Cô lại một lần nữa lĩnh ngộ khắc sâu, tố chất thân thể của kiếm khách, toàn diện thì mạnh hơn tinh quan, nhưng ở trên năng lực kiên trì thì mời Quan Nhã, cuối cùng sẽ biến thành Lân Nhã. Cuối cùng nhau tắm đi, Trương Nguyên Thanh còn chưa hết thèm, đề xuất muốn tắm Uyên Ương. Quan Nhã khẽ biến sắc cả giận nói, anh mà dám tiến vào, em một kiếm thiến anh, cùng lắm thì quay đầu tiêm sinh mệnh nguyên dịch cho anh. Sinh mệnh nguyên dịch là dùng như vậy sao? Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, cân nhắc đến mình quả thật có chút đòi hỏi vô độ, vất vả cho mỹ nhân, không phù hợp để duy trì phát triển, liền nói, thôi được rồi. Thật ra anh có thể dùng quyền trượng sơn thần để tiêu sưng giảm đau cho em, sau đó em lại phụ trách bài ưu giải nạn cho anh. Trừ khử trả giá, cứ thế tuần hoàn lặp lại, cũng là một loại duy trì phát triển. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên thao tác xấu hổ này nhưng không dám nói ra, sợ bị ăn đòn. Quan Nhã vào phòng tắm mười mấy giây sau, tiếng nước vòi sao hoa sen ào ào truyền đến. Trương Nguyên Thanh ở dưới thời gian hiền giả móc ra điện thoại di động, mở phần mềm trò chuyện. Hắn phát hiện ra có hai tin nhắn chưa đọc, một cái là của Khấu Bắc Nguyệt. Hư vô giáo phái đã đáp ứng, tối mai gặp nói chuyện ở thành phố Kim Sơn, nhưng có hai điều kiện. Một là anh chỉ có thể đưa âm cơ của Thái Nhất Môn tới. Hai, cần một món đạo cụ nghề nghiệp kỵ sĩ có phẩm chất cao. Địa điểm buổi tối ngày mai sẽ nói. Một cái là Tôn Miêu Miễu gửi đến. Tôi mang danh sách thần dạ du từ năm 1990 tới năm 2000 toàn bộ tập hợp, bao gồm cả hiện trạng của bọn họ. Có rất nhiều người đã trở về linh cảnh, thời gian lại có hạn. Tôi chỉ có thể tổng kết đơn giản cuộc đời của bọn họ, không thể liệt kê chi tiết lý lịch cho cậu, bởi vì lưu lượng công việc là quá lớn. Lục Thủy làm việc rất đáng tin, còn tặng kèm sự tích cuộc đời. Khóe miệng của Trương Nguyên Thanh mỉm cười, cảm tạ, quay đầu sẽ mời cô ăn cơm, cô vĩnh viễn là bảo bối nhỏ của bản thiên tôn. Tôn Miễu Miễu đáp, ghê tởm, phi, liền không để ý tới hắn nữa. Trương Nguyên Thanh mang nội dung của hai câu nói chuyện phiếm kể trên xóa đi, bảo lưu lại cái file mà Tôn Miễu Miễu gửi tới rồi mở laptop của Quan Nhã. Vừa rồi lúc vào làm việc đã bị ném trong góc bàn. Thần thục nhập vào mật mã mở ra phần mềm nói chuyện, phiên bản máy tính lại tải xuống tệp file đính kèm. Đính kèm là một phần bảng biểu, đợi tải xuống xong, Trương Nguyên Thanh mở bảng ra, tổng cộng có 10 trang. Một năm một tờ nhân số nhiều nhất là 2.300 người, một tờ nhân số ít nhất là 1.600 người. Từ năm 1990 cho đến năm 2000, tổng nhân số thần dạ du của Thái Nhất Môn, vậy mà không vượt quá 2.500 người. Mấy triệu km vuông đất đai, quy mô dân cư hơn 1 tỷ. Dựa theo tỷ lệ này mà xét thì số lượng thần dạ du quả thực là thưa thớt. Đương nhiên, số lượng thần dạ du hoang dã cũng không thể xem nhẹ, nhưng mà so với tổng dân cư thì vẫn rất ít. Trương Nguyên Thanh nhìn kỹ bảng biểu rất nhanh âm thầm suy nghĩ. Tạm thời còn chưa thể xác định vị thần dạ du trong ám ảnh song tử là quan phương hay là quan hoang dã, cần phải điều tra từng bước. La Bàn Quang Minh xuất hiện vào năm 1998, tổ chức tiêu giao lúc đó, Liệt Dương, ám ảnh, tứ tử. Họ đều là chúa tể đỉnh phong. Thái Nhất Môn từ năm 90 cho đến năm 2000, nhân số chúa tể đỉnh phong là 9 vị. Trong đó có 6 người ở trước năm 98 đã trở về linh cảnh, không có khả năng tham dự tranh đoạt La Bàn, hẳn không phải là thần dạ du của ám ảnh. 3 vị còn sống thì phân biệt là đại trưởng lão Xích Nhật Hình Quan, thông linh trưởng lão, quản lý doanh địa tập huấn, tinh thần đại hải trưởng lão, nắm giữ đội tuyển tra. Trước 3 vị này, bắt đầu điều tra trước. Tổ chức tiêu giao mai danh ẩn tích hơn 20 năm, biết những chuyện cũ này thì đều là các lão già, nên tìm ai mà hỏi đây. Viên Đình thì khẳng định là không được, hắn quá trẻ, không thăm dò được những chuyện xa như vậy. Hơn nữa lấy phong cách của hắn, chuyện cũ của các chúa tể hắn còn chưa thăm dò được. Chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm hiểu về tình báo của các chúa tể, hắn sẽ dẫn đầu chuyển khắp Thái Nhất Môn mất. Tìm Phó Thanh Dương hỏi thăm sau, lần trước chính là từ chỗ nghe được về tổ chức tiêu giao, lần này nếu lại hỏi thăm, mình biểu hiện ra độ chú ý quá cao rồi. Phó Thanh Dương là một thám báo, nhỡ đầu từ vẻ mặt của mình lại nhìn ra được cái gì thì sao? Chà, thám báo thực làm người ta chán ghét nha. Trương Nguyên Thanh đột nhiên bị lạc khó, hắn không dám đi hướng các trưởng lão hỏi thăm tình báo và tổ chức tiêu giao. Nhưng mà loại chuyện cũ năm xưa này nhất định phải tìm các lão già thì mới biết được. Bảo Tôn Miêu Miễu đi nghe ngóng ông nội cô ta, cái này cũng không bảo hiểm, nhưng mà thực sự không có cách nào thì có thể thử một chút. Lúc này Quan Nhã mới quấn khăn tắm đi ra. Nửa giờ, anh còn tưởng em vào phòng tắm sinh con rồi chứ. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn lướt qua, lần nữa lại chuyển sức chú ý tới máy tính. Anh nếu nhất định phải nói sinh con cũng không sai, ít nhất lưu trình là đúng, chẳng qua số lượng con của anh có hơi nhiều. Quan Nhã mỉm cười nhấn ga, sau đó chờ Nguyên Thủy đua xe với mình. Nào ngờ vừa rồi còn giống như con chó Teddy nhỏ đang đói, lúc này vậy mà không để ý tới sắc đẹp của mình. Cũng không có bắt chuyện mặn mòi với cô, mà là cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Cô gái ở giai đoạn đang yêu đều cảm thấy mình là cục cưng đáng yêu và quan trọng nhất trong lòng bạn trai, không thể chịu được một chút lạnh nhạt nào. Tuy cho dù vì tư thế đi đường thông thuận, lúc này cũng không nên đi trêu chọc thần dạ du quỷ kiến sầu nữa. Nhưng mà mới nếm thử mùi vị hoan ái, trong lòng Quan Nhã vẫn dâng lên cảm xúc, tuy hơi sợ hãi bị đè, nhưng cũng không cản trở ta tức giận mà nói. Tiểu tử thối, có cái gì so với em càng đẹp hơn? Anh đang tìm một vị cố nhân nhưng không biết nên tiếp tục như thế nào. Trương Nguyên Thanh mang sầu lo của mình nói cho bạn gái. Anh nghĩ tìm hiểu bí ẩn, nhưng thoát ly quan phương, con đường cá nhân của anh đúng là có chút trứng chọi đá rồi. Xích Nhật Hình Quan, anh đang điều tra các trưởng lão Thái Nhất Môn. Anh hoài nghi thủ lĩnh ám dạ Mân Côi ở trong bọn họ. Quan Nhã nhíu mày, ý tưởng của Trương Nguyên Thanh thật lớn mật. Xem là vậy đi, Trương Nguyên Thanh cũng không tiện giải thích mà lấy lệ một câu. Quan Nhã chưa nói chuyện mà tới trước tủ quần áo lấy ra một chiếc váy nửa người khác. Một món áo dài tay thuần vải bông mềm mại và một món đồ ren màu đen. Cô ngồi bên giường, chưa cởi áo tắm mà vươn đôi chân dài vào trong váy chậm rãi kéo lên tận eo. Vì sao không đi hỏi Linh Quân một chút? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, Quan Nhã liếc hắn một cái rồi xoay người cởi áo tắm, lộ ra tấm lưng ngọc trắng nõn. Rất nhanh mặc vào áo dài tay rồi xoay người lại nói. Linh Quân là con của môn chủ, từ nhỏ lại sinh hoạt ở Thái Nhất Môn. Luận tư cách và từng trải, Viên Đình, Âm Cơ và Triệu Thành Hoàng, những người trẻ tuổi này đều không có tuổi. Hơn nữa gã này tính cách tản mạn, không có nhậm chức ở quan phương, quan hệ với anh lại không tệ, hướng hắn lộ ra một chút bí mật không có gì đáng ngại. Trương Nguyên Thanh nghe vậy lâm vào trầm ngâm. Quan Nhã lại nâng hai chân thò vào trong món đồ ren màu đen, mang nó kéo dọc theo làn váy từng chút sắn lên. Không đúng, anh không phải đang tìm thủ lĩnh ám dạ Mân Côi nhỉ? Bằng không thì không cần thiết theo bản năng tránh Linh Quân, chỉ muốn tự mình điều tra. Trương Nguyên Thanh cười khổ. Quan Nhã, ở trước mặt em, anh bí mật nào cũng không có. Em bảo anh về sau, làm sao kiếm bồ đây? Quan Nhã dựng sẳng lông mày lá liễu cười lạnh một tiếng. Anh cứ cặp bồ, để xem lão nương cắt vĩnh trị của anh hay không. Em gần đây trình độ tiếng Trung có tiến bộ không ít nha. Là Lý Thuần Phong hiến kế. Xem ra, hắn lại không yêu tiền lương của mình rồi. Trương Nguyên Thanh nâng laptop lên đi tới bên giường. Cắn bờ môi của cô rồi hôn sâu một cái. Anh đi tìm Linh Quân đây. Biệt thự lớn, phòng của Linh Quân. Linh Quân mặc quần đùi dài tới gối, đứng trước tấm gương toàn thân, cầm một cái lược, xử lý mái tóc ngắn ngang tay, hỗn độn của mình. Đột nhiên ánh sao như mộng ảo xoắn ốc dâng lên, trong ánh sao xuất hiện Trương Nguyên Thanh. Cậu rất ít khi trực tiếp đến phòng tìm tôi nha. Linh Quân tiếp tục xử lý mái tóc rối, đối với Trương Nguyên Thanh đã đến lại không chút kinh ngạc. Chuyện gì cần tránh Phó Thanh Dương sao? Không có cô gái nào nói cho anh, kiểu tóc tản mạn không vỏ bó mới là chỗ mê người nhất của anh sao? Trương Nguyên Thanh đang cầm máy tính cười nói. Thân là vạn người mê, khó tránh khỏi hy vọng mình mỗi chỗ mỗi mặt đều có thể bắt được trái tim của các cô nương. Linh Quân thu cây gược gỗ nhỏ vào trong túi xoay người lại. Cậu có thời gian 15 phút, tôi đang chuẩn bị ra ngoài dùng bữa tối với cô gái yêu mến. Anh ở Tùng Hải mấy tháng qua, rốt cuộc đã yêu mấy lần. Thân là dân bản xứ Tùng Hải, tôi phải chỉ trích cái loại hành vi này của anh. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm nhưng mặt ngoài vô cùng nhiệt tình, đặt máy tính lên bàn mà nói. Đạo sư, tôi muốn hỏi thăm anh một sự kiện. Anh từng nghe về tổ chức Tiêu Giao không? Tôi chỉ từng nghe Lý Tiêu Giao, Linh Quân nhún vai. Anh có phải là cảm thấy mình rất hài hước hay không? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một câu rồi lại nói. Là như vậy, tôi học viện Tần Phong không phải là xử lý gian tế của ám dạ Mân Côi hay sao? Tên kia có một món đạo cụ gọi là mảnh vỡ của La Bàn Quang Minh. La Bàn Quang Minh anh từng nghe nói chứ? Linh Quân ồ một tiếng. Vật năm đó một đám chúa tể bán thần vì nó mà đánh phọt cả óc ấy à? Trận chiến tranh đoạt La Bản Quang Minh ở cao tầng các tổ chức lớn không phải là bí mật gì, rất nhiều người đều biết, nhưng lời tiên đoán của La Bản thì người biết lại ít ỏi không có mấy. Hắn thở dài một tiếng, nghe nói nguyên soái nhiệm kỳ trước của Bạch Hổ binh chúng là chết trong trận chiến đó. Ông bố ngựa giống kia của tôi cũng tham dự, đáng tiếc là ông ấy sọ não cứng rắn, chưa bị người ta đánh phọt óc. Dứt lời lại thở dài, tựa như cảm thấy tiếc nuối vậy. Đạo cụ đó rất thú vị, tôi về sau mang đạo cụ này trả lại cho hội trưởng, hướng ông ấy hỏi thăm trận chiến tranh đoạt năm đấy, rồi từ chỗ ông ấy tìm hiểu được một tổ chức có tên là Tiêu Giao. Trương Nguyên Thanh chưa cho hắn cơ hội tiếp tục nói lời rác rưởi mà nói. Vị hội trưởng kia nói, tổ chức Tiêu Giao đã đoạt đi một mảnh vỡ la bàn rất lớn, từ đó về sau không rõ tung tích. Vị hội trưởng kia còn nói tổ chức Tiêu Giao tổng cộng có 4 thành viên, trong đó có 2 người là thần Dạ Du. Tôi rất hứng thú đối với chuyện này nên muốn điều tra một chút. Đây chính là bài cũ của Trương Nguyên Thanh, đẩy trách nhiệm cho lão đại, miêu tả động cơ thành hứng thú. Tuy không tính là cao minh nhưng việc này đối với Linh Quân mà nói chỉ là chuyện hóng hớt thôi. Chuyện không quan hệ tới mình thì có người nào lại đi xét hỏi tới cùng. Quả nhiên Linh Quân vừa nghe liền ồ một tiếng. Cho nên cậu muốn hướng tôi hỏi thăm, trong Thái Nhất Môn ai là người có tổ chức Tiêu Giao sao? Làm sao tôi biết? Nghe tôi cũng chưa từng nghe tên tổ chức này. Trương Nguyên Thanh lập tức mang mục tiêu hoài nghi, lý do hoài nghi của mình báo cho Linh Quân, rồi mang cả cái bảng trong máy tính choán xem. Nào ngờ Linh Quân ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bảng, phản ứng theo bản năng là: cậu vậy mà kiếm được bảng thành viên suốt 10 năm của Thái Nhất Môn. Cậu con mẹ nó có phải là ngủ với Tôn Miễu Miễu rồi hay không? Bằng không cô ấy làm sao dám trộm tài khoản của Tôn trưởng lão để lấy trộm những tin tức này? Anh làm sao biết là Tôn Miễu Miễu? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Linh Quân bật cười một tiếng. Thành viên của Thái Nhất Môn cậu biết chỉ có từng đó thôi. Viên Đình thì quyền hạn quá thấp, Âm Cơ thì tính cách ổn trọng. Giữa Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng, Triệu trưởng lão không có khả năng mang tài khoản của mình giao cho người khác, cho dù có là con nối dõi thì trong nữa. À, không cần tôi phải nói tiếp chứ. Linh Quân gã này ngày thường cả lơ phất phơ, thực ra vô cùng sâu sắc. Khó trách Phó Thanh Dương nói hắn là rác rưởi, rõ ràng là có thiên phú rất mạnh lại chỉ biết phong lưu gạch ngói. Trương Nguyên Thanh liền nịnh bợ, đạo sư anh minh. Chẳng qua là tôi chưa ngủ với Tôn Miễu Miễu, mà cái này cũng không phải là trọng điểm. Linh Quân nghe xong trực tiếp lắc đầu cười ha ha. Không không, cậu mới là trọng điểm. Quan Nhã năm đó đánh gãy răng cửa của tôi, khi đó tôi liền nghĩ tương lai thằng xui xẻo nào cưới cái loại cọc cái này. Khẳng định mỗi ngày bị đánh cho phải đi nhặt răng. Tôi hy vọng cậu có thể hoàn thành tâm nguyện lúc thiếu niên của lão sư. Tôi không phải đến để tấu hài với anh. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh run rẩy. Được rồi, vậy nói về tổ chức Tiêu Giao này. Linh Quân trầm ngâm một phen. Tôi cảm thấy cậu đã đoán sai. Đại trưởng lão Xích Nhật Hình Quan năm đó theo giúp lão bà ngựa giống của tôi ra tay cướp đoạt La Bản Quang Minh, cho nên hắn khẳng định là không phải. Thông Linh trưởng lão thì thích giúp ở doanh huấn luyện, nơi luyện thi, chơi với các âm thi kia. Tinh Thần Đại Hải trưởng lão thì nắm đội tuần tra, mấy chục năm cứ chạy lung tung khắp nơi. Hai người bọn họ khả năng rất cao, nhưng mà thần Nhật Du ở cấp chúa tể đỉnh phong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cha tôi nếu như nhìn thấy có thần Nhật Du đỉnh phong tranh đoạt La Bản Quang Minh với mình, thì ông ấy sẽ làm thế nào? Khẳng định sẽ ngay lập tức điều tra thần Nhật Du trong môn phái. Trương Nguyên Thành nghe hiểu. Mà nếu dẫn tới thần Dạ Du mạnh nhất đương thời chú ý, hai vị trưởng lão không có khả năng che giấu hành tích. Hơn nữa đương nhiên, không bài trừ là Thái Nhất Môn chủ năm đó quả thực có làm như vậy. Cũng thành công lôi ra được thần Dạ Du trong bóng tối, chỉ là người ngoài không biết tin tức này mà thôi. Trương Nguyên Thanh liền nói ra suy đoán của mình. Đối với điều này Linh Quân nhún vai, không rõ, dù sao thì tôi cũng không biết. Vậy anh nói thần Dạ Du trong tổ chức Tiêu Giao có thể là tán tu hoang dã hay không? Trương Nguyên Thanh hỏi. Xác suất không lớn, Linh Quân khẽ lắc đầu. Cậu hẳn là phải biết, linh cảnh hành giả dân gian, tố chất thua xa với hành giả quan phương. Bởi vì bọn họ không có tài nguyên, không có phương án phó bản, bây giờ còn là như vậy, huống chi thời điểm hơn 20 năm trước. Lúc ấy phương án phó bản càng ít hơn. Cậu muốn nói trong tán tu xuất hiện một vị thần Nhật Du đỉnh phong, thì tôi cảm thấy là có thể. Nhưng cùng lúc mà xuất hiện tới hai người, hơn nữa lăn lộn trong một tổ chức thì xác suất là quá nhỏ. Thời điểm năm 98, số lượng chúa tể đỉnh phong của Thái Nhất Môn là 3. Nhân gian nhiều nhất không có khả năng đạt tới hai người. Có đạo lý, Trương Nguyên Thành âm thầm gật đầu. Ở trong thế giới linh cảnh hành giả có một chuỗi bi thương, một chuỗi khinh bỉ, nó nghiệm chứng rất tốt chân lý tôn sùng thời cổ, châm biếm thời nay. Người tu hành cổ đại cao hơn linh cảnh hành giả, linh cảnh hành giả niên đại sớm hơn, cao hơn linh cảnh hành giả những ngày sau. Đây là vì linh cảnh hành giả trước kia không có phương án phải dùng mạng để khai hoang. Nhân vật ở trong cái loại niên đại man hoang đó tấn thăng lên cấp bậc cao thì đều là những người trâu bò thực sự. Lúc Trương Nguyên Thanh suy tư, Linh Quân không quá hứng thú đối với chuyện này, hắn trượt con chuột nhìn quét ngang mà cảm khái. Thật là nhiều ID linh cảnh quen thuộc nha, có mấy người còn từng bế tôi nhưng đáng tiếc đã trở về linh cảnh. Năm tháng như một thanh đao, từng đao chảm dụng thiên kiêu. Chính là vì nhìn thấu bản chất của linh cảnh hành giả, tôi mới dứt khoát kiên quyết bỏ qua việc thăng cấp, bỏ qua quyền lực, toàn tâm toàn ý tìm kiếm bạn lữ sinh mệnh. Là bạn lữ trên giường, Trương Nguyên Thanh ở trong lòng lẩm bẩm, liền nghe Linh Quân ồ một tiếng. Sao vậy? Trương Nguyên Thanh vội vàng hỏi. Linh Quân chậm rãi nhíu mày, tại sao không có ID linh cảnh của thập thất ca của tôi? Thập thất ca của anh? Nghe được Linh Quân nói, Trương Nguyên Thanh phản ứng đầu tiên là anh rốt cuộc có bao nhiêu anh chị em và anh trong đó đứng thứ mấy? Xưng hô là thập thất ca nghe đầy cái mùi vị cung đình nhà Thanh. Anh chị em của Linh Quân tựa hồ có hơi đông. Linh Quân trầm ngâm một chút rồi trả lời. Trước khi lập nước, đại khái có mười mấy người. Sau khi lập nước thì 50-60 người. Con số cụ thể không rõ. Nhưng tôi ở nhà thì xếp thứ 43. Trương Nguyên Thanh nghe vậy ngây dại ra. Là một người nối nghiệp khoa học chủ nghĩa xã hội, thanh niên tốt của thời đại mới, tiếp nhận tới 9 năm giáo dục bắt buộc. Đầu óc quán hoàn toàn không thể tiêu hóa một tin tức kinh thế hãi tục đến như vậy. Im lặng vài giây hắn lẩm bẩm, thật đúng là ngựa giống. Luôn nghe Linh Quân mang bốn chữ phụ thân ngựa giống trèo bên khóe miệng, cho rằng là đó là sự trào phúng và bẩn thỉu, nhưng không ngờ đó lại là trần thuật sự thật. Ngựa giống chính là máy gieo hạt, không có cảm tình. Nữ nhân ông ấy chọn chỉ coi trọng gen và thiên phú, chứ không có bất kỳ cảm tình gì đáng nói. Không phải chính là ngựa giống hay sao? Mẹ tôi lúc gả tới Thái Nhất Môn mới có 22 tuổi, nhưng ông đã hơn 100 tuổi rồi. Nếu pháp luật hữu hiệu đối với bán thần, thì ông ấy phải ăn củ lạc hơn 100 lần. Bởi vì vợ mà ông ấy cưới có thể xếp đầy cả vịnh phó gia. Trong lời nói của Linh Quân tràn ngập sự khinh thường đối với phụ thân. Tôi nghe xong còn rất hâm mộ đây, Trương Nguyên Thanh nói. Vậy cha anh có phải là xây cả một tòa nhà lớn để dùng làm hậu cung hay không? Cái đó thì lại không phải. Nữ nhân của ông ấy tuy rằng nhiều, nhưng đại bộ phận đều tái giá rồi. Gì cơ? Trương Nguyên Thanh nghe mà ngớ ra. Linh Quân bĩu môi. Thì ông ấy là ngựa giống mà. Nhiệm vụ của ngựa giống chính là gieo hạt giống, làm lớn mạnh tộc đàn mà thôi. Về phần phụ nữ chỉ cần sinh được con ra, thì đi hay ở ông ấy không để ý. Cho dù những cô gái đó cặp kè với bác Tần bảo vệ cửa, thì ông ấy cũng chả bận tâm. Dù sao đại bộ phận cô gái sinh con rồi thì ông ấy đều không động vào nữa. Chẳng qua điểm này tôi cảm thấy chính là chỗ đáng khen duy nhất của ông ấy. Ít nhất thì không hạn chế tự do của những cô gái đó. Các cô vẫn như cũ là có được cuộc đời của mình. Tôi bày tỏ sự quan tâm, chịu chấn động mãnh liệt. Vậy còn mẹ anh? Mẹ tôi ở năm thứ hai sau khi sinh tôi ra thì trở về Linh Cảnh. Có một lần bái vào phó bản rồi không trở về nữa. Linh Quân thở dài nói. Sao người bên cạnh mình mất cha mất mẹ? Chưa mất còn không bằng đã mất. Trong lòng Trương Nguyên Thanh tràn ngập những lời nói nhảm. Nhưng nghĩ lại một chút, nếu Linh Quân cha mẹ đều mất hết, vậy thì Quan Nhã sẽ không nói là hắn thơ ấu bi kịch. Nói đi cũng phải nói lại, vì đại trưởng lão kia của Bách Khoa Hội hiển nhiên không phải là mộc yêu về thuộc tính sinh sản. Bằng không thì em gái họ của Linh Quân có thể ở đây căn biệt thự lớn này. Linh Quân nhún vai hoàn toàn thất vọng, không nhắc tới mẹ tôi nữa. Tôi đối với bà ấy cơ bản không có ấn tượng gì. Tiếp tục nói về tên ngựa giống kia, ông ấy là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, người của thời đại dân quốc, đến bây giờ đã sống hơn 100 năm. Ông ấy rất sớm trước kia đã thăm dò rõ quy luật phát thẻ nhân vật. Cấp bậc càng cao, sinh con nối dòng, tỷ lệ đạt được thẻ nhân vật càng lớn. Trước khi lập nước thì cấp bậc của ông ấy còn chưa cao đến không thể chạm tới như vậy. Sau khi lập nước tấn thăng lên bán thần thì bắt đầu điên cuồng sinh con đẻ cái. Ông ấy nếu bỏ tinh lực đi điều tra thì sẽ phát hiện mỗi một vị tổ tông của linh cảnh thế gia số lượng con cái đều vượt quá 20 người. Thì ra anh hoa tâm như vậy là do gia học sâu xa nha, Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nói. Đã vậy, ông ngoại anh còn gả khuê nữ cho Thái Nhất Môn chủ sao? Vậy Quan Nhã chẳng lẽ muốn gả vào gia tộc Miller? Linh Quân bật cười. Tình yêu chỉ là đồ chơi trẻ con nó mới chơi. Người nghèo thì không chơi nổi, quyền quý thì khinh thường chơi. Cậu tương lai nếu như tấn thăng bán thần, ngũ hành minh lại có nhiều thiên kim đại tiểu thư như vậy, tùy cho cậu lựa chọn. Lúc đó Quan Nhã có muốn ngăn cũng không ngăn được. Cũng đúng, đến giai đoạn bán thần, Quan Nhã cho dù là mình nhất đào lưỡng đoạn, nên năng lực tự lành của mình cũng có thể mọc lại. Trương Nguyên Thanh thực sự khát khao một phen năng lực tự lành của cấp bán thần, lại kéo đề tài về quỹ đạo của nó. Không nói những thứ này nữa, thập thất ca của anh lại là chuyện thế nào? Trong mắt Linh Quân lộ vẻ cảm khái và lâm vào hồi ức. Hắn là con trai thứ 17 của lão cha ngựa giống kia của tôi sau khi lập nước. Ở lúc tôi còn rất nhỏ, hắn đối với tôi đặc biệt tốt. Hắn không giống với những anh chị em khác, trầm ổn, ôn hòa, công chính. Các em trai em gái tuổi không lớn thì đều rất thích hắn, bởi vì hắn sẽ mang quà cho chúng tôi, hơn nữa sẽ cảnh cáo những đứa anh lớn tuổi thích bắt nạt chúng tôi. Hắn là đứa con trai có thiên phú nhất, phụ thân sinh ra sau khi lập nước. Tôi còn trẻ đã là chúa tể, ngồi ngang hàng với các trưởng lão thái nhất môn. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm hỏi, vậy hắn bao nhiêu tuổi, ai đi linh cảnh là gì, nay đảm nhiệm chức vụ gì rồi? Thái nhất môn chủ là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, ít nhất 130 tuổi rồi. Cho dù là con trai thứ 17 sau khi lập nước thì tuổi chỉ sợ cũng có thể làm ông nội của mình. Môn chủ ngựa giống hoàn toàn có năng lực khiến các phi tử hậu cung đồng thời mang thai. Con trai thứ nhất cùng với con trai thứ 17, tuổi chưa chắc chênh lệch quá lớn. Tổ chức tiêu giao khẩu hiệu khá là trẻ trâu, Trương Tử Chân và Sở Thượng đều là những người trẻ tuổi. Có thể tiếp nhận loại khẩu hiệu này thì tuổi quá mảnh song tử hẳn không quá lớn. Dù sao cái lý tưởng cứu vớt thế giới này, người trưởng thành ngoài 30 sẽ chỉ cười trừ, huống chi là những lão giả trải qua thế sự xoay vần. Ai đi linh cảnh của thập thất ca tên là Linh Thác, nếu hắn còn sống thì hẳn là 47-48. Linh Quân nhớ tới anh trai tráng niên mất sớm mà cảm khái ngàn vạn. Hắn nếu không chết, khẳng định có thể đảm nhiệm vị trí đại trưởng lão. Ờ, tôi biết cậu muốn hỏi, vì sao là con trai thứ 17 sau khi lập nước? Bởi vì đám con cái trước khi lập nước đều đã chết sạch sành sanh. Dù sao không phải mỗi người đều có thể trở thành linh cảnh hành giả, mà trở thành linh cảnh hành giả thì tỷ lệ tử vong lại càng cao. Linh cảnh thế gia muốn duy trì số lượng hành giả thì phải không ngừng đẻ. Phương diện này thì đại bộ phận cả đời sẽ là người thường, một bộ phận nhỏ trở thành linh cảnh hành giả. Nhưng linh cảnh hành giả tỷ lệ tử vong quá cao, cho nên chỉ có thể điên cuồng sinh con mà thôi. Chết rồi ư? Trương Nguyên Thanh không chú ý tới đoạn lời phía sau, con người co rút lại, trái tim điên cuồng nhảy lên vài cái. Trong đầu liền xuất hiện ngay một ý niệm, chính là hắn, thần dạ du ám ảnh, lại là anh trai của Linh Quân. Tư chất siêu quần, tuổi tác không lớn, chúa tể đỉnh phong, có được chính nghĩa. Đây là phù hợp hoàn mỹ với thân phận thần dạ du trong ám ảnh song tử kia. Thân là con cái của Thái Nhất Môn Chủ, anh trai của Linh Quân có tài nguyên phong phú, có phương án phó bản, có đạo cụ, có môn phái trợ giúp, lại cộng thêm thiên phú dị bẩm, tuổi trẻ tấn thăng chúa tể đỉnh phong, hoàn toàn có khả năng. Ám ảnh song tử cũng gặp bất trắc rồi sao? Trương Nguyên Thanh thở dài. Thập tất ca của anh cụ thể là chết năm nào? Nguyên nhân cái chết là gì? Linh Quân nhìn chằm chằm và hắn nhướng mày thật sâu. Cậu hoài nghi thập tất ca là thần dạ du trong ám ảnh song tử sao? Trương Nguyên Thanh gật đầu. Linh Quân a một tiếng, vốn không có hứng thú đối với chuyện này, lập tức tỉnh táo lại tinh thần, lấy điện thoại di động ra nói: để tôi điều tra cơ sở dữ liệu Thái Nhất Môn một chút. Nhanh chóng đăng nhập tài khoản tìm Linh Thác nhưng không thấy từ khóa. Trong cơ thể dữ liệu của Thái Nhất Môn lại không có Linh Thác. A, Trương Nguyên Thanh và Linh Quân đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, cả hai thầy trò chăm miệng một lời, kế vấn đỏ, à không, có vấn đề. Linh Quân nhíu mày trầm ngâm cố gắng nhớ lại. Tôi nhớ năm ấy thập thất ca chết, tứ thập cửu muội, tức là em gái thứ 49 mới ra đời, em ấy bây giờ 23 tuổi. Ờ, nhớ rồi, thập thất ca qua đời vào năm 1999 khi MU giành cú ăn ba lịch sử. Hình như là chết trong phó bản. Ít nhất lúc ấy người ta nói vậy, tôi còn đang rất đau lòng, bởi vì thập thất ca đối với tôi không tệ. Năm 99 trở về linh cảnh sau. Không ngờ ám ảnh, thần dạ du mới là người chết đầu tiên. Sau đó năm 2000 thì sở ra diệt môn. Năm 2006 cha mình trở về linh cảnh. Trương Nguyên Thanh rất nhanh làm rõ tuyến mốc thời gian. Tư liệu biểu hiện năm 98 sau trận chiến tranh đoạt La Bàn Quang Minh, tổ chức tiêu giao mai danh ẩn tích. Mà cung chủ từng nói cha mình ở giai đoạn sau luôn luôn lo lắng có kẻ địch tìm tới cửa, vì thế mà ông không dám nuôi cung chủ ở bên cạnh, chỉ có thể đưa cho người khác. Có thể khiến cha mình kiêng kỵ như thế, xác suất đại khái phải là bán thần, nhưng sẽ là ai? Ờ, Linh Thác là người chết đầu tiên, hắn hẳn là ngọn nguồn của việc này. Trương Nguyên Thanh chợt có ý tưởng, chủ động mở miệng hỏi. Tôi nhớ rõ vị hội trưởng kia có nói, tổ chức tiêu giao có 4 người, lúc trước tranh đoạt mảnh vỡ là bản Quang Minh, lại đoạt được miếng trung tâm. Trong mấy năm sau đó, liệt dương song tử trước sau qua đời. Bây giờ xác định anh trai của anh là người chết đầu tiên, một vị ám ảnh song tử khác chỉ sợ là cũng gặp bất trắc rồi. Hắn chủ động chia sẻ tình báo, bày ra bộ tư thái thò mò, là muốn tham khảo chuyện cũ năm xưa. Dù sao Linh Quân cũng không phải là thám báo, sẽ không nhìn ra được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.